Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nghi Trinh nhìn Thẩm Lệnh Thiện, mỉm cười nói, nhìn ngươi vẫn tốt, ta cũng yên tâm. Nói xong, hốc mắt nàng liền có chút phiếm hồng. Lôi kéo tay nàng nói, nếu ta hại ngươi cả đời, ta thật sự không biết nên sửa như thế nào cho phải. Lúc trước Thẩm Kính Thân hãm nhà tù, là Tạ Nghi Trinh nghĩ đến biện pháp để Thẩm Lệnh Thiện đi tìm Giang Dữ. Khi đó, cũng chỉ có Giang Dữ có thể cứu được Thẩm Kính. Chính là Thẩm Kính từ nhỏ liền thương yêu muội muội vô cùng. Biết được việc này, cùng Tạ Nghi Trinh đã phát hỏa thật lớn. Mắt thấy nửa năm đều qua đi, Thẩm Kính vẫn là không thể tha thứ cho thê tử. Tam tẩu xưa nay là cái người thiện lương. Lúc trước thời điểm tam ca nàng cà lơ phất phơ, tính trẻ con, cũng chỉ có tam tẩu dịu dàng trầm ổn bao dung hắn. Thẩm Lệnh Thiện liền nói, ngươi không cần áy này gì cả, ta hiện tại thực rất tốt. Tạ Nghi Trinh tự nhiên là nhìn biết Giang Dữ đối đãi với tiểu cô rất tốt. Nếu là không tốt, Thẩm Kính lại như thế nào sẽ tha thứ cho nàng. Tạ Nghi Trinh dùng khăn xoa xoa đôi mắt, cười cười nói, là ta thất nghi, làm ngươi chê cười. Thẩm Lệnh Thiện tự nhiên nói không có việc gì, rồi sau đó nói, chính là ta tam ca còn ở cùng ngươi phát giận sao? Chờ lát nữa liền đi nói với hắn, làm hắn hướng ngươi xin lỗi. Tạ Nghi Trinh vội nói, không có, ngươi không cần đi nói. Thẩm Lệnh Thiện là không nghĩ hai người bọn họ bởi vì sự tình của chính mình nháo đến không thoải mái. Tam ca nàng đối đãi nàng thật đã đủ tốt. Chờ thời điểm Giang Dữ lại đây tìm nàng, Thẩm Lệnh Thiện liền cùng hắn nói về sự tình Trâm Ca Nhi. Nhị ca từ nhỏ liền đối đãi với ta rất tốt. Trâm Ca Nhi là hài tử duy nhất hắn lưu lại. Ta không thể nhìn hắn tiếp tục như vậy. Dẫn hắn trở về, chi phí hắn ăn mặc, ta đều dùng tiền riêng của chính mình. Ngài xem như vậy được sao? Giang Dữ thần sắc nhàn nhạt, thực mau liền nói, ta không có ý kiến gì. Chỉ là trước mắt sắp ăn Tết, Trâm Ca Nhi trung quy là hài tử Thẩm gia, để hắn ở chỗ này qua năm, chúng ta năm sau lại dẫn hắn hồi phủ ở một thời gian. Thẩm Lệnh Thiện thực mau liền dơ lên gương mặt tươi cười. Kia được, ta chờ lát nữa liền đi cùng tổ mẫu nói. Nàng nhìn qua thật cao hứng, so với lúc ấy gả cho hắn, hắn nhấc khăn voan đỏ thẫm còn cao hứng hơn nhiều. Giang Dữ bỗng nhiên có chút không thoải mái, xoay đầu, nhìn tịch mai trong viện nở rộ, không có nói gì nữa. Trở về trên xe ngựa, Thẩm Lệnh Thiện mới nhớ tới, vừa mới thời điểm tam ca nàng cùng Giang Dữ đi thính đường. Nhưng có cùng hắn nói gì đó, tam ca tính tình như vậy, tuy nói hiện tại nhìn qua ổn trọng hơn nhiều, nhưng trong xương cốt vẫn là cái tính tình như pháo đốt. Lúc trước thời điểm nàng phải gả cho Giang Dữ, chưa cho Giang Dữ cái sắc mặt tốt gì. Trong miệng toàn là nói hắn tàn hại trung lương, không có nhân tính. Hôm nay, tam ca sẽ không nói loại lời nói này đi. Thẩm Lệnh Thiện thật cẩn thận quay đầu đi nhìn hắn. Hắn mặt mày thanh tuấn, nhìn không ra tới là cái cảm xúc gì. Nàng cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Thẩm Lệnh Thiện hấp hấp môi muốn hỏi một chút, nhưng xem hắn một bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm, vẫn là không có mở miệng. Nàng mở ra mành xe ngựa nhìn đường phố hai bên vô cùng náo nhiệt. Phía trước chính là Linh Lung Trai. Điểm tâm Linh Lung Trai phi thường ngon. Thẩm Lệnh Thiện từ nhỏ liền ăn tới lớn. Hiện giờ tính toán, đã 5 năm không có ăn qua. Nàng bỗng nhiên quay đầu, đối với Giang Dữ nói, có thể dừng lại không? Ta muốn mua chút đồ vật. Giang Dữ nhìn chỗ này, trong lòng hiểu rõ, liền bồi nàng cùng nhau đi xuống. Thẩm Lệnh Thiện mua mấy thứ điểm tâm nàng thích ăn nhất, lại chọn cho Vanh Ca Nhi Tuyền Tỷ Nhi bọn họ mua một ít. Khi nhìn thấy bánh chưng đường kia, Thẩm Lệnh Thiện liền cười cười nói, cái này cũng gói cho ta một chút. Giang Dữ nhìn bánh chưng đường kia, liền nhớ tới bộ dáng khi còn bé nàng quấn lấy hắn ở thư phòng bồi hắn đọc sách. Nàng tuổi còn nhỏ, luôn là ngồi không được im một chỗ, dọn một cái ghế dựa ngồi ở bên người hắn, nhích tới nhích lui, Sau hắn suy nghĩ một cái biện pháp khác. Ở trước bàn đặt một đĩa bánh chưng đường. Hắn tay trái cầm sách. Tay phải tùy tay cầm lấy một viên bánh chưng đường. Bón vào trong miệng tiểu nữ oa ngồi bên cạnh. Có đường, nàng liền không náo loạn nữa. Khi đó chỉ cần một đĩa nhỏ bánh chưng đường. Nàng liền có thể an tĩnh bồi hắn một buổi trưa. Mặt mày Giang Dữ bỗng nhiên nhu hòa lên. Mua nhiều chút đi, hắn cũng muốn ăn sao? Thẩm Lệnh Thiện nhìn về phía hắn. Bất quá nghe xong hắn nói, liền mỉm cười gật đầu. Gói xong điểm tâm cùng bánh chưng đường, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này có một cái tiểu nam oa mặc tiểu bào màu xanh lục mang theo mũ quả dưa bỗng nhiên chạy tới. Hắn đi đến trước mặt Thẩm Lệnh Thiện, thân thiết bắt lấy ống tay áo nàng, ngửa đầu ngọt ngào kêu nàng, nhị bá mẫu, cách trương.